bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, Tế Đàn. Các ngươi cũng không cần vùng vẫy. Ngoan ngoãn đem chúng ta huynh đệ hai người hầu hạ tốt. Nói không chừng ta hữu tâm mềm nhũn liền bỏ qua hai người các ngươi. Trước kia xuất thủ người, thượng sư kia, một mặt sao sao nhìn xem hai người. Ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sao sao chi sắc. Phía sau hắn một cái khác thượng sư cũng là đi theo cười ha ha lên. Còn mắt càng là không chút kiêng kỵ tại Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao thân thể mềm mại bên trên không. Ngừng liếc nhìn, nước bọt đều phải để lại xuống tới. Hừ, các ngươi đáng chết, nhìn xem hai người kia hèn mọn ánh mắt. Từ Hinh đôi mắt đẹp ở trong lập tức bạo phát ra căm giận ngút trời. Nhưng cùng lúc trong lòng không nhịn được dâng lên một loại vô cùng cảm giác chán ghét. Nàng chính là chết cũng tuyệt không thể bị hai người kia làm bẩn. Chu Tâm Giao không nói tiếng nào, nhưng là đáy mắt của nàng cũng đầy là băng lãnh hàn mang. Trong lòng đã là quyết định, chuẩn bị đợi đến hai người này tới gần một lúc thời điểm. Liền muốn liều chết đánh cược một lần. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để hai người này tốt hơn. Tốt, sư đệ đừng lại chậm trễ thời gian. Trận pháp đã ra cố. Chúng ta cũng nên trở về. Hiện tại liền đem hai cái này cô nàng mang về. Cũng tốt cẩn thận thẩm vấn một phen. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau hèn mọn cười một tiếng. Hết thảy đều không nói. Lập tức, hai người liền hướng về mục tiêu của mình mà đi. Mắt thấy địch nhân đã tiếp cận. Chu Tâm Giao ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng liều mạng pháp khí đã bị thôi động. Trong nháy mắt dữ dằn kinh khủng ba động từ trên người nàng mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ. Hướng về hai người hung hăng oanh sát mà đi. Ngây thơ, đã sớm chờ ngươi. Người thượng sư kia hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là thúc giục pháp khí hộ thân. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Nếu không thời gian ngắn như vậy bên trong. Hắn khẳng định là không kịp thôi động pháp khí. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trên thân lập tức bốc lên một đạo nồng đậm vô cùng sát khí. Phá! Người thượng sư này hét lớn một tiếng. Lập tức một đạo huyết sắc quang ảnh từ bàn tay hắn ở trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một thanh huyết sắc to lớn quỷ trảo. Hung hăng hướng về kia một đạo quang trụ chộp tới. Huyết sắc quỷ trảo cùng cột sáng đánh vào nhau. Bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Chu Tâm Giao cùng Từ Hinh hai người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng đều treo một tia máu tươi. Mà trái lại tên kia xuất thủ ngũ liên thượng sư. Vẻn vẹn bất quá bị bước lui mấy bước mà thôi. Chênh lệch rõ ràng, mắt thấy đến đánh lén thất bại. Chính là Chu Tâm Giao tâm tính kiên định. Lúc này cũng là không nhịn được chính là một trận trong lòng phát khổ. Không nghĩ tới cho tới bây giờ còn có thể phản kháng. Ngươi lại cho các nàng thêm điểm lượng. Nếu là các nàng tự sát, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Lập tức, lại là một trận vô hình xương độc tràn ngập. Lần này triệt để Từ Hinh hai người đã mất đi sức chống cự. Lúc này Từ Hinh hai người đã không cảm ứng được thân thể. Chính là ngay cả sau cùng tự bạo cũng vô pháp làm được. Hai người bọn họ đơn giản chính là chưa xuất sư đã chết. Rơi xuống hai người này trong tay. Có thể tưởng tượng, chờ đợi các nàng khẳng định là sống không bằng chết. Đây cơ hồ chính là triệt để tuyệt vọng. Đừng như thế một mặt chết cha suối quẩy biểu lộ. Hai người các ngươi hẳn là may mắn là gặp chúng ta. Nếu là đổi lại người khác tới. Cái này một hồi các ngươi chỉ sợ là ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Mà lại, cùng chúng ta trở về. Nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Đến lúc đó, hai người các ngươi thử qua kia mỹ rượu tư vị về sau. Nói không chừng còn muốn kêu khóc cầu chúng ta. Người thượng sư kia cười hắc hắc. Trong đôi mắt lộ rayin uế quang mang. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp vung tay lên. Lập tức từng đạo huyết quang lấp lóe mà ra. Trong nháy mắt liền đem Từ Hinh hai người bao khỏa tại trong đó. Sau đó liền muốn khống chế độn quang rời đi. Nhưng ngay lúc này, trong một chớp mắt, một điểm quang mang không biết từ đâu mà đến. Tại cái này mênh mông bầu trời đêm, một người trong đó xoay tròn, hóa thành một đạo hừng hực hỏa diễm đao ánh sáng, liền đón đầu hướng về kia hai tên thượng sư mà chém tới đi. Không được, cái này sao có thể? Nhìn thấy đạo này hỏa diễm đao ánh sáng, kia hai tên thượng sư lập tức liền sắc mặt đại biến. Đạo này hỏa diễm đao chỉ riêng quá nhanh, nhanh đến làm bọn hắn căn bản là không kịp trốn tránh. Thậm chí hiện tại, bọn hắn đã cảm giác được một đạo kinh khủng thần ý đã đem bọn hắn cho khóa chặt. Coi như bọn hắn có thể kịp phản ứng trốn tránh, nhưng cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Một đao kia, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị phản kháng đón đỡ, nhưng là hai vị thượng sư lại đồng thời hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn vậy mà đã không cách nào thôi động pháp lực. Giờ khắc này, bọn hắn vậy mà trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Công kích chưa tới, thân thể bọn họ ở trong pháp lực liền đã tán loạn. Đây là chênh lệch quá lớn, đã đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Cái này, chấm ngoặc kép, hai vị thượng sư liền xem như tu vi cao thâm, ngày thường tại Ngũ Liên Thánh Giáo ở trong cũng coi là một phương nhân vật. Không biết ngồi xuống nhiều ít chuyện ác, được chứng kiến bao nhiêu cao thủ, trải qua bao nhiêu hiểm cảnh, tuyệt cảnh, nhưng lại chưa bao giờ giờ khắc này tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí còn không kịp cầu xin tha thứ, liền đã bị đạo này cực nóng vô cùng đao quang chém nát nhục thân. Lại bị hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt liền đã chết không toàn thây. Thậm chí tại đánh chết hai người này về sau, kia một đạo hỏa diễm đao chỉ riêng đều không có chút nào suy yếu. Ngược lại trở nên càng thêm hừng hực. Sau đó, liền hóa thành một đạo ấm áp quang mang, trong nháy mắt liền đem Chu Tâm Giao hai nữ bao vây lại. Quang mang lấp lóe về sau, các nàng ngạc nhiên phát hiện, các nàng lại lần nữa cảm ứng được trong thân thể pháp lực ba động. Vừa rồi bị trúng kịch độc, đúng là tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền toàn bộ bị đuổi tản ra. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao trên mặt của hai người cũng không khỏi toát ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Đa tạ Đan lão xuất thủ. Từ Hinh tự nhiên là lập tức liền nhận ra liền các nàng người là ai. Lúc này một mặt ngạc nhiên hướng về vừa rồi hỏa diễm trường đao xuất hiện phương hướng, rất cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối, này ân tình, Chu Tâm Giao luôn nhớ trong tim. Chu Tâm Giao lúc này cũng là nhận ra người xuất thủ chính là Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ. Vị kia đã từng đã cứu nàng một lần, tự xưng là Đan lão tồn tại cường hoành. Tính cả lần này, nàng đã bị vị tiền bối này cứu được hai lần. Bất quá, qua hồi lâu, cũng không có người đáp lại các nàng. Hiển nhiên Đan lão cũng không tính hiện thân. Bất quá các nàng cũng biết, Đan lão vốn là như thế, đạm mạc trần thế. Hai người chờ giây lát, liền vội vàng rời đi. Nếu như chờ lâu, lại dẫn đến địch nhân, vậy coi như không xong. Kim Dương trong thành, nguyên bản Kim Dương cửa trụ sở sâu dưới lòng đất một mảnh cự đại không gian ở trong. Tại không gian này trung tâm nhất chỗ, có một tòa xem xét chính là vừa mới hoàn thành không lâu hoa sen năm màu pháp tòa. Tại kia pháp tòa phía trên, điêu khắc một tôn diện mục mông lung vĩ ngạn tồn tại. Mặc dù không có chút nào pháp lực ba động, nhưng lại có một cỗ hạo nhiên mờ mịt thần ý lan tràn ra. Hiển nhiên cái này một tôn nhìn như chỉ là dùng phổ thông vật liệu đá điêu khắc thành tượng đá, đúng là cực kỳ bất phàm. Ha ha, vậy mà lại tới một tôn nguyên đan, như thế cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.